Chương 355, Ngưu Đồ. Tần Hoàng quốc độ hoàng đế, thế nhưng là một tôn thần bí tồn tại, nghe nói cảnh giới của hắn, đã là đạt đến thánh giả đỉnh phong, cùng Triệu Vô Địch, ở hướng về sinh tử cảnh trùng kích. Liền xem như đại hoàng tử, ngày bình thường đều cực ít có thể gặp đến hắn, hiện tại không nghĩ tới, cái này võ huyền đại thân vương lại là dâng hoàng mệnh mà đến. Tần Hoàng quốc độ xuất hiện dạng này một tôn nhân vật, đương nhiên sẽ kinh động bệ hạ. Người này một thân thực lực quỷ dị tới cực điểm, ngự phong cảnh cảnh giới, đủ để đều có thể chống lại thánh giả, thậm chí là hoàng thất chúng ta lớn nhất át chủ bài bí mật, địa mạch đều đủ để bị hắn hóa giải. Võ huyền đại thân vương nói đến đây, lông mày QNZ không khỏi nhíu một cái. Địa mạch này lực lượng, hắn đến nay cũng vô pháp rõ ràng, Sở Phong Miên đến cùng là làm được bằng cách nào. Nhưng là Duy vừa xác nhận chính là, Sở Phong Miên tuyệt đối là bọn hắn hoàng thất họa lớn trong lòng, có cái này các loại năng lực, Sở Phong Miên mới thật sự là có khả năng lật đổ bọn hắn người của hoàng thất. So với Triệu gia, càng thêm có uy hiếp. Người này là Thiên Âm công chúa mời chào tới, đến cùng là lai lịch gì, hiện tại còn không rõ ràng lắm, bất quá hắn có thể hàng phục hai đại quân đoàn, tuyệt không phải là hời hợt hạng người. Bệ hạ đã mời đại hoàng tử vào cung, chuẩn bị kế hoạch ngày mai trên triều đình. Như thế nào đối phó chuyện của người nọ? Là, nghe được võ huyền đại thân vương câu nói này, đại hoàng tử QNZ nhẹ gật đầu. Hắn đi theo cái này võ huyền đại thân vương, chính là đi đến trong hoàng cung. Mà một bên khác, Sở Phong Miên QNZ đi theo Thiên Âm công chúa, đi tới phủ đệ của nàng bên trong. Sở công tử, chuyện hôm nay, ngươi làm có hơi quá a. Thiên Âm công chúa nhìn xem Sở Phong Miên, QNZ đúng vậy làm bất đắc dĩ mở miệng nói. Nàng vốn cho rằng, nàng còn có biện pháp có thể khống chế lại Sở Phong Miên, nhưng hiện tại Sở Phong Miên bày ra thực lực, cũng không phải nàng có thể khống chế ở vừa mới cục diện, nếu là võ huyền đại thân vương không có xuất hiện, hôm nay thật là muốn buộc phát ra đại chiến. Ngày mai ngươi ta chính là liền sẽ nhập trên triều đình, gặp mặt phụ hoàng, hôm nay ngươi như thế đối phó đại hoàng tử, ngày mai đại hoàng tử không nghi ngờ sẽ mượn lý do này, đi công kích ngươi, đảo thời điểm coi như không dễ làm. Qua cái kia đại hoàng tử cùng thái đấu đại thân vương hai người khiêu khích ta, chút trừng phạt này, đã là nhất nhẹ, nếu là thật sự làm qua, vừa mới ta liền sẽ không cho cái kia võ huyền đại thân vương cơ hội, để hắn mang đi hai người kia. Sở Phong Miên ngồi trên ghế, bình tĩnh mở miệng nói. Đối mặt Thiên Âm công chúa, hắn ngược lại là không có áp lực gì, hắn hiện tại chỉ là cùng Thiên Âm công chúa lợi ích liên hợp, cũng không phải cái gì phụ thuộc quan hệ. Ta có chính ta một bộ phương pháp làm. Nếu là hôm nay nhường nhịn, phản ngược lại không tốt làm, ta hiện tại thống nhất Thọ Châu cổ thành, càng là Tần Hoàng quân đoàn cùng Phá Diệt quân đoàn hai đại quân đoàn thủ lĩnh, nếu là ý vị nhượng bộ, chỉ có thể khiến người ta không công thấy rõ. Sở Phong Miên lên tiếng nói ra, huống chi cái này đại hoàng tử, QNZ là đối thủ của ngươi, ta ra tay đỉ hệ tờ uy phong của hắn, đối với ngươi QNZ có chỗ tốt, mà nói là như thế này không sai. Nhưng là ngươi dù sao không phải con em hoàng thất, tùy tiện tham dự vào, vẫn là sẽ bị người ta tóm lấy nhược điểm. Thiên Âm công chúa nghe được Sở Phong Miên, cũng là bất đắc dĩ cười nói. Hiện tại tình cảnh của ta, ở cái này Tần Hoàng quốc độ trong hoàng thất, nhưng không được tốt lắm, mặc dù bên ngoài ta là hoàng thất người thừa kế không sai, nhưng là vậy cũng là phụ hoàng đời ra. Hoàng thất những cái kia lão cổ đồng, làm sao lại để cho ta một nữ tử ngồi lên hoàng vị? Đại hoàng tử mặc dù chậm chạp không lập làm thái tử, nhưng là đều tại ẩn giấu, để cho ta đi đối diện nguy cơ, mà đại hoàng tử QNZ liền có thể ở phía sau, ngồi mát ăn bát vàng. Thiên Âm công chúa nói tới chỗ này thời điểm, trong giọng nói cũng là ẩn chứa mấy phần lửa giận cùng bất lực. Ở mọi người nhìn lại, cái này Tần Hoàng quốc độ hoàng thất người thừa kế thứ nhất, hẳn là Thiên Âm công chúa không sai. Bởi vì cùng Thiên Âm công chúa so sánh, đại hoàng tử thật sự là rất ít xuất hiện, hơn nữa lại chậm chạp không có được lập làm thái tử. Cái này ở vô số người suy đoán bên trong, chính là Thiên Âm công chúa muốn ngồi lên hoàng vị thái độ. Nhưng là trên thực tế chân chính rõ ràng đây hết thể người, chỉ có Thiên Âm công chúa chính mình, nàng rất rõ ràng, đại hoàng tử thế lực, kỳ thật mảy may không kém nàng, thậm chí là so với nàng còn mạnh hơn. Bởi vì đại hoàng tử phía sau, nhưng là có trong hoàng thất vô số lão cổ đồng chống đỡ. Thiên Âm công chúa liền xem như nắm trong tay Tần Hoàng quân đoàn, đều không nhất định có thế cùng đại hoàng tử tranh phong. Đại hoàng tử thế lực, chỉ là đang cố ý giấu giếm, vì chính là mang Thiên Âm công chúa đẩy ra nhất là bịa ngắm. Thiên Âm công chúa mặc dù biết được đây hết thảy, nhưng cũng là bất lực. Chuyện hôm nay, không nghi ngờ sẽ để cho một số trong hoàng thất lão cổ đồng, càng thêm có khuynh hướng đại hoàng tử, đồng thời lai lịch của ngươi, thật sự là quá mức thần bí, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ mặc ngươi đảm nhiệm cái này hai đại quân đoàn đại thống lĩnh. Nếu như không có đoán sai, ngày mai trên triều đình, đại hoàng tử chính là sẽ mượn nhờ thân phận của ngươi đi công kích ngươi, đảo thời điểm ở tăng thêm những cái kia lão cổ đồng ở một bên ra mặt, địa vị của ngươi, khả năng trực tiếp sẽ bị tước đoạt. Nói xong đây hết thảy, Thiên Âm công chúa chính là không khỏi nhìn một chút Sở Phong Miên, muốn nhìn một chút Sở Phong Miên biểu lộ. Nhưng là nàng lại là có chút thất vọng, Sở Phong Miên biểu lộ, mảy may không có có bất kỳ biến hóa nào. Đây hết thảy, mặc dù là do trời âm thanh công chúa vừa mới nói ra được, nhưng là ở Sở Phong Miên trong lòng, đã sớm phỏng đoán đến hơn phân nửa. Tần Hoàng quốc độ tuyệt không có khả năng sẽ để cho một nữ tử ngồi lên hoàng vị, Sở Phong Miên đương nhiên biết rõ. Cái này thái đấu đại thân vương, võ huyền đại thân vương hai vị đại thân vương. Ở Tân Hoàng quốc độ bên trong địa vị hết sức quan trọng, hiện tại ủng hộ đại hoàng tử, có thể nói đã là biểu lộ hiện tại Tân Hoàng quốc độ hoàng thất thái độ. Đây hết thảy đều ở lo nghĩ của ta bên trong, muốn tước đoạt địa vị của ta cái kia ngược lại là muốn xem bọn hắn có bản lĩnh hay không. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng. Cái này Tân Hoàng quân đoàn, Thọ Châu cổ thành, đều là hắn hao phí không ít khí lực mới cầm xuống, hiện tại hoàng thất muốn trực tiếp tước đoạt Sở Phong Miên tất cả, cái kia có dễ dàng như vậy. Sở Phong Miên địch nhân mặc dù là Triệu gia, nhưng là cái này Tần Hoàng quốc độ hoàng thất nếu là muốn đến cản trở hắn, cái kia Sở Phong Miên chính là trước đem người của hoàng thất đối phó. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, Sở Phong Miên không muốn có người ở sau lưng, đâm hắn một đao. Nhà ngươi có biện pháp? Thiên Âm công chúa nghe được Sở Phong Miên tự tin như vậy, cũng là không khỏi kinh ngạc một tiếng nói ra. Trong hoàng thất lao cổ động bên trong, còn có cái này nào cường giả? Sở Phong Miên không có trả lời, mà là hỏi lại đến. So với võ huyền đại thân vương, còn cường đại hơn cường giả. Võ huyền đại thân vương, đã là hoàng thất chúng ta cường giả tuyệt đỉnh, trừ hắn ra, cũng chỉ có một tôn thần lực cảnh bắt trọng phá sát đại thân vương, trừ cái đó ra, cũng là một số không hỏi thế sự, linh hội sinh tử đại kiếp đỉnh phong thánh giả. Thiên Âm công chúa hồi suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Làm sao ngươi chẳng lẽ muốn đối kháng hoàng thất?